Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 574, hắn thật là đứa bé. Nhưng là bây giờ kia phiến tiểu chu thiên loạn thành hỗn loạn, tân sinh chi địa càng là bay tới vô số lục địa mảnh vỡ. Muốn ở trong đó tìm hai cái vừa ra đời trẻ con không thể nghi ngờ là. Nhìn thấy Chí Tôn đạo chủ thái độ kiên quyết, rất nhiều đạo chủ cười khổ lắc đầu. Một cái chu thiên bên trong tiên nhân liền đã là cái thiên văn sổ tự, càng đừng nói là phàm nhân rồi. Dưới mắt lại có không biết bao nhiêu tiểu chu bị đánh nổ, mà lại hiện tại trong tay không phải đã có một cái siêu cấp thiên tài sao? Hảo hảo bồi dưỡng không lâu kết rồi, có khó khăn mới muốn nghĩ biện pháp, dễ dàng như vậy tìm đến, sao lại đến phiên các ngươi? Chí Thánh người bên kia tốc độ cũng rất nhanh. Chí Tôn đạo chủ hung hăng trợn mắt nhìn một chút, nói điều kiện những cái kia đạo chủ. Hắn dám đánh cược, Chí Thánh bên kia tuyệt đối sẽ đối với chuyện này bỏ công sức. Ta cũng không hy vọng trăm vạn năm về sau, Chí Thánh bên kia thêm ra hai cái đạo chủ đến, cân bằng một khi đánh vỡ, hậu quả là cái gì? Các ngươi nhất rõ ràng. Nhìn thấy có chút đạo chủ vẫn là xem thường, Chí Tôn lần nữa căn dặn, tốt, đã Chí Tôn đạo chủ nói như vậy, chúng ta liền đi tìm xem. Một năm không được, vậy liền hai năm, chỉ cần kia hai cái tiểu gia hỏa thật là thiên tài, nhất định có thể tại Trung ương tiên lục trổ hết tài năng. Có chút đạo chủ cười ha hà, biểu thị trở về sẽ làm chuyện này, mà có chút thì là như có điều suy nghĩ. Trong mắt ngọn nguồn chỗ sâu có tinh mang hiện lên, báo, bất quá ngay tại cái này thời điểm, một cái thánh nhân đỉnh phong cấp bậc tiểu thống lĩnh vội vội vàng vàng chạy vào đại điện. Khởi bẩm đạo chủ, Hồng Mông Sơn bên kia bỗng nhiên thải mang vạn trượng, nghe nói có cái tu sĩ thu được tam sắc hồng mông khí, đã dẫn phát thiên địa dị tượng. Cái gì? Tam sắc hồng mông khí? Trong đại điện bầu không khí lập tức cho đến ngưng lại. Hồng mông khí, tổng cộng có trong đó 7 loại, phân biệt là xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Trong đó đê đẳng nhất chính là thế nhân đều biết hồng mông tử khí. Lại theo thứ tự đi lên, hồng mông xích khí là đơn sắc khí bên trong cao cấp nhất tồn tại. Tu sĩ lấy được hồng mông khí càng cao cấp hơn, con đường tiếp theo liền có khả năng đi càng xa. Một cái tu sĩ lấy hồng mông tử khí thành thánh, có thể trở thành thánh nhân đỉnh phong đã là cực hạn. Về phần chuẩn thánh vương nghĩ cũng đừng nghĩ, trừ những này đơn sắc hồng mông khí, lại hướng lên chính là song sắc thậm chí tam sắc hồng mông khí. Có thể thu phục loại này hồng mông khí người, đã có thể xưng là thiên tài. Đương nhiên, nhất cấp cao nhất thuộc về 7 sắc hồng mông khí. Có thể thu hoạch được 7 sắc hồng mông khí 100% có thể đi đến đạo chủ cái này cấp bậc. Đi xem một chút, người tài giỏi như thế nếu là có thể lưu tại Chí Tôn Hồng Mông Sơn liền không thể tốt hơn. Trầm tư về sau, Chí Tôn đạo chủ lần nữa dặn dò một chút đạo chủ liền đi đến Hồng Mông Sơn. Nói thật, bọn hắn bên này đã có mấy vạn năm cũng không có đi ra tam sắc hồng mông khí. Không tự mình đi nhìn xem sao được. Đi thôi, Chí Tôn đều đi tìm người mới, chúng ta còn lưu tại nơi này làm cái gì? Cứ như vậy, một ngày sau đó, các đại đạo chủ toàn bộ quay trở về mình Hồng Mông Sơn. Sau đó bọn hắn làm ra phản ứng cũng là không giống nhau. Có chút vẻn vẹn mặt ngoài làm bộ dáng, theo bọn hắn nghĩ căn bản là không có khả năng tìm tới hai cái này tiểu hài tử. Nhưng là có chút lại nói chủ lại là gọi mình mật thám thống lĩnh, đồng thời an bài nhiệm vụ, đạo chủ chi tài, nếu như ta có thể tìm tới hai cái này, trăm vạn năm về sau Hồng Mông Sơn chẳng phải là toàn bộ tiên lục mạnh nhất tồn tại. Đến thời điểm Chí Tôn, Chí Thánh bọn hắn cũng phải sang bên. Đây là những này đạo chủ nhóm nói cho một đám thuộc hạ nguyên thoại. không nói tiên lục bên trên động tác, lại nói trung ương tiên lục trên không. Phượng chủ chính mang theo một đám trưởng lão cùng Á Thánh đỉnh phong xuyên qua tại lục địa mảnh vỡ ở giữa, nhanh chóng xông về tiên lục phương hướng. Những cái kia bị đánh nát tiểu chu thiên các nàng cũng tự nhiên cũng nhìn đến. Bất quá phượng tộc các trưởng lão ôm một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, cũng không để ý đến. Theo các nàng, mình trong tộc những này Á Thánh đỉnh phong thu hoạch hồng mông mới là đại sự. Mọi người ở đây cấp tốc tiến lên thời điểm, trước mặt của bọn hắn bỗng nhiên thổi qua khối rất nhỏ lục địa mảnh vỡ. Cạnh góc bên trên nằm sấp một cái đứa bé. Giờ phút này đứa bé ngay tại cuồng loạn hô hào. Cứu mạng a, còn có không có người hảo tâm, người tốt cả đời bình an, ác nhân tai họa ngàn năm. Phốc phốc, lúc đầu phượng chủ sắc mặt một mực rất khó coi. Giờ phút này nghe được cái này tiếng kêu cứu kém chút không có cười phun. Đi xem một chút, nháy mắt, phượng chủ liền đối mảnh này tiên lục tàn phiến lên hứng thú. Phượng chủ, ngươi muốn làm gì? Đại sự làm trọng, ngay tại cái này thời điểm, một vị mặt mũi tràn đầy dữ tợn phượng tộc trưởng lão một lần nữa ngăn tại phượng chủ trước mặt. Đại sự, phía trước ngươi ngăn ta đi long vực, đồng thời len lén cho thái thượng trưởng lão đưa tin. Ta nhìn, nhưng bây giờ thế nhưng là đi cứu người. Ngươi cũng ngăn cản, đừng quên, ngươi vẻn vẹn một vị trưởng lão mà thôi. Phượng chủ tâm tình vốn là cực kém, bây giờ bị ngăn cản, nháy mắt liền bạo phát ra. Phượng chủ, những này gặp nạn nhân tộc có nhiều lắm, dựa vào ngươi một người căn bản là không có cách cứu. Trưởng lão sắc mặt bình tĩnh như trước, oanh, lần này phượng chủ không nói hai lời, trực tiếp oanh ra một quyền. Nhìn thấy tình huống không đúng, trưởng lão đành phải sớm lách mình, siêu, lại đảo mắt, phượng chủ đã liền xông ra ngoài, bay về phía mới khối lục địa kia tàn phiến. Ngươi, nhìn thấy tình hình như thế, cái này trưởng lão khí sắc mặt xanh xám, liền phải đuổi tới đến hỏi đến tột cùng. Được rồi, đến cùng nàng là phượng chủ vẫn là ngươi là phượng chủ. Đừng tưởng rằng được đến đại trưởng lão ngầm đồng ý liền có thể tùy tiện hạn chế phượng chủ tự do. Đáng tiếc, nàng mới phóng ra một chân, sau lưng liền truyền đến một đạo phi thường bất mãn thanh âm. Cái này trưởng lão xoay người nhìn lại, còn lại mấy vị chính mười phần im lặng nhìn xem nàng. Các ngươi cái gì ý tứ? Không có gì ý tứ. Trưởng lão chính là trưởng lão, phượng chủ chính là phượng chủ, mọi thứ không cần làm quá mức. Mấy vị trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, cùng nhau đi tới, mới ngăn cản phượng chủ vị này kia là các loại yêu cầu, các loại hạn chế, thỉnh thoảng liền đem thái thượng trưởng lão cho rời ra ngoài. Nàng đã thành công đưa tới còn lại trưởng lão chán ghét. Làm được quá mức, tốt, rất tốt, đã mặc kệ. Vậy liền triệt để mặc kệ, ta nhìn thấy đến thời điểm nhiệm vụ không xong được, nên như thế nào hướng thái thượng trưởng lão bàn giao. Nhưng mà tên này trưởng lão lại một lần chuyển ra thái thượng trưởng lão. Không nói bên này, lại nói phượng chủ, nửa nén hương về sau nàng đã đi tới phát ra tiếng cầu cứu tiểu tàn phiến bên trên. Người đâu? Rõ ràng nghe được mới có đứa bé thanh âm đang cầu cứu. Nhìn một chút bốn phía, phượng chủ lại là nhíu mày. Cái này mỹ lệ A-di, ngươi là lại tìm ta sao? Coi như phượng chủ vừa muốn xoay người thời điểm, một cái đống đất đằng sau leo ra ngoài cái đứa bé. Ngươi, nhìn thấy cái này đứa bé, phượng chủ trong mắt kém chút không có trừng ra ngoài. Lúc trước nghe được cái kia cầu cứu thanh âm, nàng còn tưởng rằng là cái tiểu hài tử. Kết quả vậy mà là cái đứa bé. Khụ khụ, cái này ngươi lớn bao nhiêu? Cố nén nghi vấn trong lòng, phượng chủ mở miệng, vừa thấy mặt liền hỏi số tuổi là một kiện rất không lễ phép sự tình. Mặc dù ngươi A-di này rất xinh đẹp, nhưng ta cự tuyệt trả lời. Nhưng mà sau một khắc,